Lúc này anh mới tranh thủ màn cưỡng hôn. Nụ hôn ngọt ngào như mật, tựa như keo dính hút chặt lấy bờ môi hai người. Nếu như thang máy không kêu lên tít tít, có lẽ họ còn hôn nhau mãi như thế. Cánh cửa mở ra, Gia Thành cúi xuống bế bổng Lan Thi lên. Cứ vậy đi về phòng, mặc cho cô xấu hổ đòi xuống, chỉ kịp áp thẻ từ vào cửa và chốt trong. Rồi anh lại bế thốc cô lên, đi thẳng đến chiếc giường có tấm ga màu hồng phấn chờ đợi. Đặt nhẹ Lan Thi xuống, Gia Thành phủ trùm lên người cô, ngấu nghiến chiếm hữu. Những nụ hôn dài, bất tận và dữ dội của anh như muốn nuốt chửng cô vào trong lòng. Chỉ nghe tiếng Lan Thi rên lên yếu ớt, đôi mắt khép hờ, chuẩn bị đón nhận màn ái ân đặc biệt nhất trong đời. Đúng lúc bàn tay Gia Thành vừa chạm vào ngực cô, tự nhiên Lan Thi co rúm người lại, cả cơ thể run bắn như vừa bị ngâm trong nước đá. Gia Thành vừa vuốt ve vừa an ủi cô. Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau đâu. Cút đi, té ra anh cũng giống như lão ta, cũng chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi phải không? Lan Thi, anh không biết quá khứ em đã phải chịu đựng những gì, nhưng anh trân trọng giây phút này. Em đừng gồng mình như thế, có chuyện gì hãy cứ chia sẻ với anh, đừng ngại. Lan Thi chợt bật khóc, cô cứ thế ôm mặt khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc đau đớn ùa về cứ như vừa mới hôm qua. Mấy năm trời cô đã cố quên đi hình ảnh ấy. Vậy mà nay khi Gia Thành chạm vào cô, thì hình ảnh lão già 60 tuổi kia lại hiện về trước mặt. Bảo cô quên đi, làm sao có thể chứ? Người Lan Thi như lên một cơn sốt, toàn thân run bần bật, khiến Gia Thành hốt hoảng. Anh trách mình đã biết quá ít về cô. Bàn tay anh mấy lần đưa lên nhưng rồi lại rụt tay lại. Anh sợ sẽ làm cô tổn thương, anh biết làm gì bây giờ? Đột nhiên Lan Thi ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt. Tiếng cô vang lên khiến Gia Thành thảng thốt như không thể tin vào tai mình. Em xin lỗi, anh có biết vì sao mà em lại gây sợ đàn ông không? Đêm nay em sẽ kể cho anh nghe hết về em. Anh sẽ hiểu vì sao em lại trở thành một nhân vật bà trùm trong giới xã hội. Gia Thành im lặng gật đầu, anh cầm lấy tay Lan Thi như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Lan Thi nghẹn ngào nói. Anh có tưởng tượng được một cô bé 18 tuổi với biết bao hoài bão trong tim đã bị bọn buôn người bắt cóc và bán qua biên giới, trong khi cô ấy đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng. Một cô gái chưa trải sự đời, lần đầu ra khỏi lũy tre làng đã bị đưa đến một đất nước xa lạ, bị bán làm vợ cho một lão già 60 tuổi, thì còn đau đớn nào hơn. Trời ơi, không ngờ Lan Thi lại phải trải qua một biến cố đau lòng đến thế. Suốt một giờ đồng hồ nghe cô kể, Gia Thành càng thương và cảm phục nghị lực của Lan Thi nhiều hơn. Một thân liệu yếu đào tơ như cô, đúng ra phải được nâng niu trân trọng. Và biết đâu nếu như Lan Thi không bị bọn xấu hãm hại, thì giờ này tương lai của cô đã rẽ sang một hướng khác rồi. Và biết đâu anh cũng không có cơ duyên gặp được cô. Ôm chặt Lan Thi trong lòng, Gia Thành hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô nói. Bây giờ anh mới hiểu vì sao em gây sợ đàn ông. Anh cũng phải cảm ơn ông trời đã đem em đến đúng thời điểm. Và cảm ơn trái tim em đã dành cho anh. Em không phải mặc cảm hay ngại ngần gì hết. Với anh em vẫn là một cô gái trinh nguyên không tì vết. Vui lên em, mọi đau buồn của quá khứ đã qua rồi. Hãy cho nó vào dĩ vãng đi. Có anh ở đây. Em biết anh có thể yêu em và không quan trọng những thứ đó. Nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Họ có chấp nhận một cô gái giang hồ không còn trong trắng? Nội cái công việc của em đã khiến họ khiếp sợ rồi. Em quá hoang đường khi muốn bước chân vào nhà anh. Không một ông bố bà mẹ nào chấp nhận một cô con dâu có quá khứ lẫy lừng như thế. Việc đó cứ để anh lo. Trước mắt em chỉ cần yêu anh là đủ. Cũng may Xìn là người tốt và anh ta đã không làm hại em. Đàn ông hiếm có người nào chịu hy sinh người mình yêu như Xìn. Anh đã gặp anh ấy. Tại sao anh lại biết quá rõ về tính cách của anh ta? Gia Thành mỉm cười bí hiểm nói. Đúng ra anh không định kể với em, nhưng em đã không giấu anh điều gì thì anh cũng nói. Sáng nay Xìn đã đến gặp anh ta đã nói hết nỗi lòng mình với anh. nhưng đúng là một trang nam tử đại trượng phu. Xin đã gửi cho anh một thông điệp trước khi quyết định rút lui. Đó là nếu anh không chăm sóc em tốt, không bảo vệ và yêu thương em thật lòng, thì anh ta sẽ tìm đến anh tính sổ và sẽ đường hoàng mang em đi. Anh nể anh ta thực sự. Hôm nay anh rất vui vì vừa có được tình yêu của em, lại vừa có thêm một người bạn. Lan Thi nguýt dài một cái. Vậy là cô đã có thể quẳng đi nỗi áy náy trong lòng. Xỉn tốt quá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.